mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 332, đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn 6, góc truyện audio.com, editor, Z Claver, Lâm Lâm cầm di rộng đối diện bộ dáng thất hồn lạc phách có chút ủy khuất. Hạ Thần Hy dừng ánh mắt lại, tắt máy vi tính. Thái gia trong phòng làm việc đi ra, cô nương soái ca đi rồi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Tiết Giai Vân cùng Hạ Thần Hy cùng đi, mới vừa đi ra cửa lớn tầng 30, di động liền vang lên, một tin nhanh theo Đỗ Yển đến, cô lên phòng tổng giám đốc. Hạ Thần Hy, đường tổng có chuyện gì, luôn luôn điện thoại, lúc nào học được gửi tin nhắn như thế? Sự tình quái gì, Giai Vân, tôi đi phòng tổng giám đốc một chuyến, hôm nay không thể tặng người. Tổng giám đốc hẹn cô, cậu suy nghĩ quá nhiều. Hạ Thần Hy cười nói, tiến đến thang máy, lúc này đều là thang máy đi xuống, không có thang máy đi lên, đợi đừng chừng 10 phút, Đường Bạch Dạ gọi một cú điện thoại qua đây. Cô là rùa sao, còn chưa có đi lên. Hạ Thần Hy rất vô tội, tan tầm, đều là thang máy đi xuống, thang máy đi lên không đến tầng 20 thì có người đi xuống, sao có thể nhanh như vậy a? Đường Tổng, đi thang máy của tôi, mật mã 0913. Đường Bạch Dạ cúp điện thoại, Hạ Thần Hy cũng không kịp nói cái gì, đường thị 50 tầng đều là người, thang máy đã rất nhiều, vận chuyển kỳ thực rất đúng lúc, khổ nỗi là tan tầm, mọi người chờ trễ nửa giờ đi. Cô đi thang máy tổng giám đốc nghĩ nghĩ, ấn mật mã, đi vào. Lâm Lâm hơi nắm tay cô, vậy mà có thể ngồi thang máy Đường ca ca, dựa vào cái gì? Vừa mới nghe được điện thoại Trương Tiểu Thư, buổi tối Đường Tổng cùng tổng giám đốc ngân hàng ăn cơm, cô tâm tình không tốt, ở trong phòng làm việc ngồi một lúc lâu mới ra. Ai biết, vừa ra tới đã nhìn thấy Hạ Thần Hy tiến vào thang máy tổng giám đốc. Tan tầm, ai cũng đang đợi thang máy, còn chưa có người có ngoại lệ, dựa vào cái gì ô có thể có đặc quyền, ô cũng chưa từng yêu cầu quá ngồi tổng giám đốc thang máy. Lâm Lâm cảm thấy, trong lòng không thoải mái. Cô thấy ôn nhu thuộc về của cô, đều bị Hạ Thần Hy cướp đi. Hạ Thần Hy lên phòng làm việc tổng giám đốc, thư ký của anh đã đi rồi. Tầng 30 trở lên nhân viên đang đợi thang máy, các mỹ nữ đi như thế nào đi nhanh như thế L. Quái lạ, cô gõ cửa, Đường Bạch Dạ nghe thấy tiếng gõ cửa, vào đi. Hạ Thần Hy tiến vào phòng làm việc, chỉ vào sofa bên cạnh nói, ngồi đi, chờ tôi mấy phút. Tổng giám đốc có chuyện gì sao? Lời vô ích, không có việc gì có thể tìm cô sao? Đường Bạch Dạ trầm giọng nói. Hạ Thần Hy nắm tay, tôi nhịn anh. Đợi 5 phút đồng hồ, Đường Bạch Dạ đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào, có thể đi rồi. Hạ Thần Hy mờ mịt, Đường Tổng, có chuyện gì? Tôi hẹn người đi xem phim, không biết tặng cái gì, cùng cô đi làm tham khảo. Hạ Thần Hy, loại chuyện này, cho thư ký của anh giúp anh đối phó là được. Phải xem tặng người nào? Đường Bạch Dạ đạm mạc nói, hai người cùng đi tới thang máy, Đường Bạch Dạ hỏi, tặng cái gì thì tốt? Tôi không biết cô ấy thích gì à? Hạ Thần Hy bất đắc dĩ trả lời. Đường Bạch Dạ thực sự coi trọng loại phụ nữ gì? Thực sự là... Hỗn đàn, mấy ngày trước nói muốn theo đuổi cô, nhất định phải làm cho cô yêu hắn, kết quả không có động tĩnh gì, lại theo đuổi người khác. Đường Tổng, anh tự cũng quên đi. Hạ Thần Hy trong lòng rất không vui, đàn ông đều cùng một loại như nhau. Cô thầm nghĩ, lần sau lại tin Đường Bạch Dạ, chính cô mua đậu hủ đâm chết. Phụ nữ thích gì, tùy tiện cô nghĩ. Trong thang máy, ai cũng không nói. Góc truyện audio.com Lời nào, Hạ Thần Hy trong lòng không vui, không nói lời nào, Đường Bạch Dạ mặt không thay đổi nhìn thang máy không ngừng đi xuống, Hạ Thần Hy hơi đảo con ngươi, theo bóng dáng loáng thoáng trên vách tường trông khuôn mặt chính mình. Thật khó nhìn, cách chương.